Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 14, chấn động giang hồ. Tiểu tử, mau nói. Gặp Diệp Đông Hoàng không nói gì, Nhậm Ngã Hành cả giận nói. Khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ lao ngục, xích sắt hoa hoa tác hưởng. Nếu là bình thường người khẳng định sợ choáng váng. Đáng tiếc đối Diệp Đông Hoàng không dùng hấp tinh đại pháp, không tệ, ngược lại là bớt đi ta một phen công phu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía lao ngục, một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Chỗ đó hắn ẩn ẩn có thể nhìn đến có hấp tinh đại pháp ghi chép, là Nhậm Ngã Hành lưu lại. Tiểu tử, nhãn lực không tệ nha, đáng tiếc ngươi không chiếm được. Nhậm Ngã Hành sắc mặt biến hóa, lập tức cười lạnh, có hắn tại Diệp Đông Hoàng căn bản vào không được, cũng liền không cách nào đạt được hấp tinh đại pháp. Đợi chút nữa hắn liền đem hấp tinh đại pháp hủy đi, dạng này coi như Diệp Đông Hoàng có cái gì hạ lưu thủ đoạn đem hắn mê đảo cũng không dùng. Răng rác, Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt rút kiếm bổ ra cửa nhà lao, hướng bên trong đi đến. Tiểu tử, thật sự là thật can đảm. Nhậm Ngã Hành năm ngón tay thành chảo mang theo hiển hách kình phong hướng về Diệp Đông Hoàng cổ chộp tới, một cỗ cường đại hấp dẫn tuôn ra. Diệp Đông Hoàng cảm giác một cổ lực lượng cường đại nắm lấy hắn hướng Nhậm Ngã Hành tới gần. Hấp tinh đại pháp vẫn còn. Diệp Đông Hoàng đưa tay nhất trưởng, cường ngang bá đạo, vạn đạo chân khí như vỡ đê hồng thủy dâng trào mà ra. Nhậm Ngã Hành hoảng sợ, hóa trảo vi trường, cùng Diệp Đông Hoàng chạm nhau một trường, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, chân khí cư nhiên như thế hùng hậu, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết. Nhậm Ngã Hành kinh hỉ vạn phần, Diệp Đông Hoàng chân khí so với hắn còn hùng hậu tinh thuần. Hắn nếu là hút Diệp Đông Hoàng công lực, nói không chừng có thể nhờ vào đó thừa thế xông lên đánh vỡ ràng buộc, đột phá tới tiên thiên chi cảnh. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hai trưởng tiếp xúc, Nhậm Ngã Hành đang muốn hút Diệp Đông Hoàng công lực, lại cảm giác một cỗ kinh khủng chân khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn dâng trào mà đến, thế như trẻ tre, một chút đánh gãy cánh tay hắn tất cả kinh mạch, sau đó đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch phía trên. Ầm ầm, Nhậm Ngã Hành như cùng một cái phá búp bê vải trong nháy mắt bị đánh bay, đâm vào thép sắt trên hàng rào, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ còn một hơi, ngươi là ai? Đông Phương Bất Bại cũng không có khả năng có hùng hậu như vậy bá đạo công lực. Nhậm Ngã Hành kinh hãi vô cùng, Diệp Đông Hoàng có công lực như vậy, khẳng định không phải Đông Phương Bất Bại người. Kỳ thật hắn không biết Đông Phương Bất Bại tại 10 năm này ở giữa công lực cũng tăng lên khủng bố. Sớm cũng không phải là hắn trong nhận thức biết Đông Phương Bất Bại. Diệp Đông Hoàng, Nhậm Ngã Hành cũng coi như một cái kiêu hùng. Diệp Đông Hoàng tới lấy hấp tinh đại pháp, cho nên nói cho tên hắn, lập tức đi vào ghi chép hấp tinh đại pháp tường sắt trước. Đinh, phát hiện hấp tinh đại pháp, phải chăng tiêu hao 100 khí vận điểm dung hợp. Vạn đạo câu hoàng can thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Đông Hoàng xuyên qua đến, còn lại 135 khí vận điểm, trực tiếp đồng ý, lần trước dung hợp thần phong quyết hao tốn 500 khí vận điểm. Bất quá lần kia chủ yếu là đem vạn đạo câu hoàng kinh tu luyện nhập môn, đơn độc dung hợp một môn công pháp, tự nhiên không cần 500 khí vận điểm. Ngâm, một tiếng long ngâm gào thét, một đầu mang theo thôn phệ chi lực thần long hư ảnh tại Diệp Đông Hoàng sau lưng hiện lên. Cùng lúc đó, một đầu mang theo phong lực thần long hư ảnh theo hiện lên, dương nanh múa vuốt, phảng phất tại lẫn nhau đọ sức. Đây là cái gì quỷ? Còn sót lại một hơi, Nhậm Ngã Hành nhìn đến Diệp Đông Hoàng sau lưng hiện lên dị tượng, kinh hãi liên tục, hôm nay phát sinh hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Liền lấy ngươi thử một chút hấp tinh đại pháp. Diệp Đông Hoàng ánh mắt chuyển qua, thân thủ nắm vào trong hư không một cái. Kim sắc vạn đạo chân khí hóa thành một đầu màu đen thôn phệ chi long xông vào Nhậm Ngã Hành thể nội. Nhanh chóng thôn phệ, đây là hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành trong mắt trợn tròn, khó có thể tin, không chỉ có chân khí đang bị nuốt cắn, hắn tự thân tinh khí thần đều đang bị nuốt cắn. Còn sót lại một hơi trong đầu hắn suy nghĩ vừa mới lóe qua thì triệt để tắt thở. Hô, luồng gió mát thổi qua, Nhậm Ngã Hành hóa thành tro bụi, tan theo gió, thôn phệ chi long phát ra một tiếng vui sướng long ngâm. Trở lại Diệp Đông Hoàng thể nội, một lần nữa hóa thành vạn đạo chân khí. Khủng bố như vậy, nhìn lấy biến mất Nhậm Ngã Hành, Diệp Đông Hoàng rung động sau khi, ánh mắt hưng phấn lên, không nghĩ tới vạn đạo câu hoàng kinh cường đại khủng bố như thế. Không chỉ có thôn phệ Nhậm Ngã Hành toàn bộ công lực, còn thôn phệ đối phương toàn bộ tinh khí thần. Hắn cảm giác cả người đều thăng hoa một tia, mà lại hấp tinh đại pháp tai hại. Tại dung hợp tiến vạn đạo câu hoàng kinh về sau, căn bản lại không tồn tại. Thôn phệ chân khí cùng tinh khí thần đều thẳng tiếp chuyển hóa làm vạn đạo chân khí tẩm bổ bản thân. Càng kinh khủng chính là hấp tinh đại pháp vốn là chỉ là tương đương với nhị giai hạ phẩm công pháp. Nhưng dung hợp tiến vạn đạo câu hoàng kinh sau biến thành tam giai công pháp cực phẩm. Vẫn là không có thiếu hụt tam giai công pháp cực phẩm. Cùng dung nhập vạn đạo câu hoàng kinh sau thần phong quyết đẳng cấp một dạng. Nói cách khác về sau mặc kệ hắn dung hợp bao nhiêu thuộc tính công pháp. Công pháp đẳng cấp cũng sẽ ở vạn đạo câu hoàng kinh tác dụng dưới cùng đẳng cấp cao nhất loại kia. Thuộc tính công pháp ngang hàng. Tỉ như về sau hắn dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính công pháp. Chỉ cần trong đó một loại đạt tới tam giai, tất cả đều sẽ đạt tới tam giai. Rất có gieo một đạo thông vạn đạo chi ý. Vạn đạo câu hoàng can không biết còn có bao nhiêu công năng chưa khai quật ra. Diệp Đông Hoàng cảm khái, tâm thần phấn chấn, thu liễm tâm tình, không có ở lâu, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, vùng phất ống tay áo, Diệp Đông Hoàng trực tiếp rời đi, đến đón lấy hắn muốn thu phục Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhất thống giang hồ, thu thập khí vận điểm. Chỉ cần có khí vận điểm, là hắn có thể đầy đủ khai quật ra vạn đạo câu hoàng can càng nhiều năng lực. Sau một ngày, một tin tức giang hồ khiếp sợ. Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành không có chết, mà chính là bị Đông Phương Bất Bại cầm tù tại Tây Hồ Mai Trang. Từ Giang Nam Từ Hữu trông coi. Thế mà ngày hôm trước Tây Hồ Mai Trang bị diệt, Giang Nam Tứ Hữu bị giết, nghe nói Nhậm Ngã Hành cũng bị giết. Đương nhiên, càng làm cho giang hồ võ lâm sôi trào là Tây Hồ Mai Trang địa hạ lao ngục bên trong. Nhậm Ngã Hành lưu lại hấp tinh đại pháp, cứ việc hiện tại đã bị phá hủy, nhưng là hấp tinh đại pháp lại bị ghi lại, lưu lạc giang hồ, chỉ một thoáng, toàn bộ giang hồ chấn động. Vô luận là lấy ngũ nhạc kiếm phái cầm đầu chính đạo thế lực, vẫn là lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo cầm đầu ma giáo thế lực. Cùng giang hồ tán tu đều nghe tin mà hành động, gió tanh mưa máu, huyền như gió bão bao phủ giang hồ võ lâm. Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo, một cái xem ra ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên giết vào Tây Hồ Mai Trang, còn giết Nhậm Ngã Hành. Có ý tứ, trong đại điện, một cái thân mặc đỏ thẫm trường bào tuyệt mỹ nữ tử lười biếng nằm tại trên giường. Trắng nõn nhu di chống đỡ chiếc cằm thon, nghe lấy thủ hạ bẩm báo tin tức, quyến rũ động lòng người con ngươi lưu truyền, lộ ra một vệt nghiền ngẫm cùng thú vị chi sắc. Nữ tử này rất đẹp, vô cùng mỹ, môi hồng răng trắng. con người sáng ngời đại mà thâm thúy. Vũ mị bên trong mang theo nữ vương giống như bá khí cùng yêu nhiêu. Quỳ gối trước người nàng, thủ hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nàng cũng là hiện nay Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, trong giang hồ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế đại ma đầu Đông Phương Bất Bại. Mà lại nàng vẫn là một nữ nhân, một cái hàng thật giá thật lại tuyệt mỹ bá khí nữ nhân. Truyền lệnh xuống, lập tức tìm tòi đối phương tung tích. Một khi tra ra, lập tức bẩm báo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Bất Bại phân phó, nàng đối thiếu niên này cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên Nhậm Ngã Hành là cái thất bại giả, nhưng thực lực coi như không tệ, có thể chém giết Nhậm Ngã Hành thiếu niên, để cho nàng đến là hiếu kỳ. Hoa Sơn Phái, Hấp Tinh Đại Pháp tái hiện giang hồ, nếu là rơi vào ma giáo hoặc lòng mang ý đồ xấu nhân thủ bên trong, nhất định là một trận giang hồ hạo kiếp, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Bất Quần trầm giọng mở miệng. Chính nghĩa lẫm nhiên, sư huynh nói cực phải. Nhạc Bất Quần bên cạnh một cái thành thục thiếu phụ xinh đẹp mở miệng. Thanh âm thanh thúy có lực, hai đầu lông mày có loại mày liễu không nhường mày dâu chính khí cùng hiệp khí. Chính là Nhạc Bất Quần phu nhân đã từng có Hoa Sơn Ngọc Nữ danh xưng Ninh Nữ Hiệp Ninh Trung Tác. Chúng ta cái này mang đệ tử xuống núi, phải tất yếu tại ma giáo trước đó đoạt được bí tịch cũng đem tiêu hủy. Nhạc Bất Quần mở miệng, mang theo Ninh Trung Tác cùng một đám đệ tử vội vã xuống núi. Không ngừng Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, Thanh Thành các loại võ lâm các phái đồng giặc ào ào hành động. Nguyên bản bình tĩnh giang hồ, bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện mà nhấc lên sóng to gió lớn. Giang hồ chém giết, gió tanh mưa máu, mà kẻ đầu têu, giờ phút này chính cưỡi một con tuấn mã tung hoành ngang dọc. Cảm thụ thiên địa rộng lớn, dục ngựa giang hồ nói, thiên địa mặc ta tiêu dao, anh hùng không vì hồng nhan khom lưng, tay cầm triều tà lịch huyết kiếm. Lòng có lãnh nguyệt ngưng xương đao, một thân lãnh ngạo xương, thiên địa đến chế tạo. Giống, Diệp Đông Hoàng ngửa đầu, ủng ụp đại uống một hớp rượu, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong lòng áp lực triệt để phóng xuất ra. Kiếp trước hắn là cô nhi, từ nhỏ bị lừa bán đến nước ngoài sát thủ tổ chức bị huấn luyện thành sát thủ. Cuối cùng hắn đứng ở thế giới đỉnh phong, trở thành sát thủ chi vương, lính đánh thuê chi vương, nhưng hắn vẫn như cũ không giờ khắc nào không tại cảnh giác. Ngủ đều mở to một con mắt, kiếp này trọng sinh tại hoàng gia, chung quanh vẫn như cũ nguy cơ tứ phía, để hắn không thể không thời thời khắc khắc cảnh giác, trong lòng áp lực quá lâu, móa, tiểu tử. Ngươi quỷ kêu cái gì? Quét đại gia tính, tin hay không đại gia một đao chém chết ngươi. Từng đạo hùng hùng hổ hổ. Rất khó chịu thanh âm theo bên cạnh loạn thạch trong bụi cỏ vang lên. Ngay sau đó lại một đường yếu ớt mang theo sợ hãi thanh âm truyền đến. Cứu mạng a, cứu ta, đây là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm yếu đuối biến ảo khôn lường, tràn ngập bất lực. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, một cái lưu manh vô lại nam tử ngồi dậy, trong tay nắm lấy một thanh dài hơn thước đoản đao, rất tức tối, mà tại nàng bên cạnh mặt đất còn nằm một người mặc phấn hồng váy dài nữ tử. Nữ tử thanh thuần động lòng người, thoạt nhìn là cái thay phát tu hành ni cô. Hiển nhiên, Diệp Đông Hoàng vừa mới giống to, quấy dày đối phương chuyện tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.